Nếu như mà mình muốn gả cho Đường Kỳ, như vậy mình sẽ phải ly hôn với cậu. Đến lúc đó, An Nam này đã chết rồi. Mai Danh ẩn tích, mà còn cậu, chính là người phụ nữ đã ly hôn. Cậu có biết những ngày tiếp theo của mình sẽ khổ rất nhiều không? Giọng An Nam mang theo mấy phần áy náy. Tiểu Như, thật xin lỗi. Mình cho là mình có thể cùng cậu cả đời, nhưng mình không nghĩ tới, mình thế nhưng lại. Trần Uyển Như liếc An Nam một cái, nói cậu nhăn nhăn nhó nhó, cậu còn lề mề. An Nam nghĩ, cái gì là bạn bè, chính là như vậy, mình với cô ấy giả mồm một phen, cô sẽ lại mặt lạnh chửi mình, mà mình thì sao? Tuyệt đối không tức giận, ngược lại trong lòng ấm áp. Trần Uyển Như đứng lên, duỗi lưng một cái, nói, mang thai, liền nghỉ ngơi đi, mình đi nấu cháo cho cậu. Tiểu Như, cậu chừng nào thì biết làm cơm vậy? Thế nhưng có thể nấu cháo ngon như vậy? An Nam đã uống hai bát cháo, lại cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Trần Uyển Như suy nghĩ một chút, nói, Lăng Mạt Mạt, cô ấy đã từng nấu qua cho mình. Trong nháy mắt nét mặt An Nam đông lại, sau đó cầm muỗng, nhìn Trần Uyển Như, một lát sau, cảm thán mà nói, Tiểu Như, nếu ai cưới cậu, thật sẽ hạnh phúc tới chết. Trần Uyển Như không để ý tới An Nam nói sằng nói bậy, trên thế giới này, cũng chỉ có một mình cô ấy sẽ nói ra như vậy, những người khác làm sao sẽ cưới người phụ nữ như Trần Uyển Như cô. Ghét bỏ còn không kịp đây, xuất thân không được, tướng mạo không tốt, trong sạch bị hủy, thật giống như cái gì cũng sai. An Nam giống như là một đứa bé, bình thường cắn cái muỗng, nghiêng đầu, nửa ngày, mới cực kỳ nghiêm túc hỏi một câu, Tiểu Như, cậu hối hận không? Trần Uyển Như tùy ý uống cháo, có vẻ có không chút để ý, hối hận cái gì? Cậu biết rõ mình hỏi cái gì? An Nam hình như có chút cảm thán nói tiếp, mình một mực nghĩ, trên cái thế giới này, tại sao có thể có người phụ nữ như cậu chứ? Người bên ngoài nhìn qua, cậu có tâm kế như vậy, vẫn còn rất. An Nam dừng một chút, suy nghĩ một từ hợp lý, nói, bộ dạng hoa tâm. Ngược lại Trần Uyển Như nở nụ cười, lẳng lơ còn lẳng lơ thôi, hoa tâm gì? An Nam tức giận nhìn chằm chằm Trần Uyển Như, mặt giận dữ, mình không cho cậu nói bản thân như vậy. Trần Uyển Như không có nói chuyện, đáy mắt lóe ra một chút cảm động, người khác cũng mắng cô như vậy. Có lúc cô đều cảm thấy mọi người mắng cô là thật, nhưng An Nam cố tình mỗi lần nghe được cũng sẽ mang bộ dáng tức giận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 861, chồng của Trần Uyển Như. 9. Trần Uyển Như không nói chuyện, đáy mắt lóe ra một chút cảm động, người khác cũng mắng cô như vậy. Có lúc cô đều cảm thấy mọi người mắng cô là đúng, nhưng cố tình mỗi lần An Nam nghe được sẽ có bộ dáng rất tức giận. An Nam hừ một tiếng, nói tiếp, thật ra thì bọn họ đều không biết cô. Cô là người hiền lành nhất mà tôi từng gặp. Rõ ràng cô yêu Lý Tình Thâm, tại sao cô không tranh thủ cơ hội? Dù là Lý Tình Thâm không cho cô bất cứ cơ hội nào, dù cô và anh ta không cách nào ở chung một chỗ, nhưng mà tôi vẫn không hiểu, tại sao cô phải giúp Lăng Mạt Mạt? Thậm chí còn không tiếc bỏ qua sự nghiệp âm nhạc 10 năm của mình, 5 lần 7 lượt ở nước ngoài chú ý tới hành động của bọn họ. Một khi thấy Lăng Mạt Mạt có chuyện, lập tức bay từ nước ngoài đến thành phố X. Còn có tôi, cô không cần phải ngại vì thiếu tôi cái gì cả. Bây giờ tôi nói với cô, tôi muốn ở chung một chỗ với Đường Kỳ, tôi muốn ly dị với cô, vậy mà cô lại đồng ý, còn giúp tôi đi tìm Đường Quốc An. Tiểu Như, cô có nghĩ tới bản thân mình hay không? Trước nay tất cả mọi thứ cô làm luôn là vì người khác, tại sao cô lại không làm chút gì cho mình? Có lúc tôi nghĩ, chẳng lẽ thật sự cô không có ghen tị, không có hâm mộ sao? Có rất ít người có thể làm được như Trần Uyển Như. Có một câu nói, tên là gì? Mất đi số mạng của mình, thì mình có được may mắn. Trần Uyển Như rũ mắt xuống, nghe An Nam nói nhiều như vậy nhưng bản thân cũng không rõ mình có cảm giác gì. Cả người một chút cảm xúc cũng không có, giọng nói bình tĩnh không có nửa điểm quanh co. Đương nhiên là có ghen tị, cũng có hâm mộ, nhưng những thứ kia cũng không phải là cơ hội để tôi lấy cớ đi tranh giành. Có vài thứ quả thật rất đẹp, giống như tình yêu của cô dành cho Lý Tình Thâm.